bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thác hơi hơi cúi đầu nhìn Tô Tiêm Tiêm. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy suy yếu Tô Tiêm Tiêm. Giờ phút này Tô Tiêm Tiêm là như vậy bất lực. Này phúc đáng thương bộ dáng. Phảng phất là bị toàn thế giới đều vứt bỏ giống nhau. Khương Thác giờ phút này cảm thấy. Tô Tiêm Tiêm hiện tại. Cùng ngày thường vì khai đồ hộp ăn bán thảm nhóc con hoàn toàn không giống nhau. Nhìn đến nhóc con chơi quái trang quái bộ dáng. Sẽ chỉ làm người hiểu ý cười. Cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Phiền não đều đảo qua mà quang. Mà nhìn đến Tô Tiêm Tiêm giờ phút này cả người vô lực. Trong ánh mắt tràn ngập đau thương. Còn cưỡng chế tức giận. Ra vẻ kiên cường bộ dáng. Sẽ chỉ làm nhân tâm đau không thôi. Rõ ràng ngày thường Tô Tiêm Tiêm duy ánh mắt có dạng rỡ quang huy. Không giống như bây giờ lỗ trống không thôi. Tô Tiêm Tiêm tái nhợt mặt. Vô lực nói. Ta không có việc gì. Chúng ta trở về đi. Tô Tiêm Tiêm nắm Khương Thác thủ đoạn. Làm chính mình đứng thẳng thân mình. Tô Kiến Tu đều bị thu phục. Nguyên chủ hẳn là sẽ không có như vậy sinh khí. Ở nguyên thế giới. Nàng vốn dĩ liền không có thể nghiệm quá cha mẹ quan ái. Cho nên mặc dù là Tô Kiến Tu như vậy cha. Nàng cũng sẽ không có quá lớn xúc động. Nhưng là nguyên chủ này cổ cảm xúc thật sự là quá mãnh liệt. Giống muốn đem nàng cắn nuốt giống nhau. Nàng vốn là thực bình tĩnh người. Nỗi lòng sẽ không có quá lớn dao động. Cho nên lần này mới có thể ảnh hưởng lớn như vậy. Khương Thác gật gật đầu. Tuy rằng nhìn đến Tô Tiêm Tiêm đứng thẳng thân mình. Nhưng là trên mặt vẫn là có tia suy yếu. Vì thế Khương Thác một bàn tay bắt lấy Tô Tiêm Tiêm cổ tay trái. Một cái tay khác vòng qua Tô Tiêm Tiêm eo. Nửa hoàn nửa ôm lấy. Giờ phút này Tô Tiêm Tiêm còn ở nỗ lực cùng nguyên chủ dâng lên kia cổ hận ý làm đấu tranh. Tưởng nỗ lực khôi phục bình tĩnh. Cho nên cũng không có chú ý tới Khương Thác động tác nhỏ. Chỉ cảm thấy Khương Thác sở dĩ còn rất có kiên nhẫn đãi nàng. Có thể như thế cùng nàng cộng tình. Có lẽ cũng là vì. Ở nguyên thư chung cũng không có nói đến Khương Thác cha mẹ đi. Khương Thác rốt cuộc từ nhỏ cùng ông ngoại bà ngoại lớn lên. Nhìn đến Tô Tiêm Tiêm bị Tô Kiến Tu như vậy đối đãi. Khẳng định trong lòng cũng sẽ có đồng tình. Nhưng là Khương Thác cha mẹ thân phận vẫn luôn là cái mê. Ngay cả ở nguyên thư chung cũng không có nói đến. Khả năng nguyên tác giả vì đắp nạn Khương Thác tương lai nữ đại phản nhân thiết. Cho nên cố ý làm Khương Thác đem chính mình thân sinh cha mẹ tin tức ẩn tàng rồi, phế vật hệ thống. Đúng vậy ký chủ, Khương Thác thân sinh cha mẹ thân phận. Ở hệ thống thế giới phần sau đoạn trong cốt truyện, thuộc về che giấu cốt truyện, yêu cầu ký chủ chính mình khai phá nha. Tô Tiêm Tiêm ở trong lòng cảm khái một câu. Khương Thác vốn đang là thực thiện lương. Nếu không phải ở trong sách gặp nguyên tác kia nuông chiều ác liệt tính tình. Nói không chừng ngày sau sẽ không trở thành chỉ coi trọng ích lợi. Chỉ lo áp bức người. Không lưu tình chút nào mặt đại vai ác. Mà Tô Tiêm Tiêm trở lại phòng họp khi. Tô Kiến Tu đã bị người mang đi. Nhưng là cái kia nữ sinh mẫu thân như cũ không thuận theo không buông tha. Mặt dày mày dạn ngồi ở chỗ đó. Ôm cái bàn không chịu đi. Các ngươi đừng bắt ta nhi tử. Hắn vẫn là vị thành niên. Còn có. Hôm nay không cho ta một cái cách nói. Ta mới sẽ không đi. Ai biết có phải hay không trường học dùng chính mình quyền thế khi dễ chúng ta dân chúng. Cùng các ngươi thông đồng tốt. Ta nếu là ra cái này môn nhi. Ta có lý đều tìm không thấy địa phương nói. Kia nữ nhân nghe được phòng họp cửa động tĩnh. Quay đầu, thấy đến Tô Tiêm Tiêm sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt suy yếu bộ dáng. Như là bắt được cái gì nhược điểm. Các ngươi trường học còn rảo biện. Nhìn xem các ngươi chính mình học sinh đi. Đều chột dạ thành cái dạng gì. Nhìn một cái gương mặt kia bạch. Có phải hay không nữ nhi của ta ở Thiên Có Linh trở về tìm nàng trả thù. Đem nàng sợ tới mức. Nếu không phải chột dạ. Ngươi chạy ra đi làm gì. Đừng cho là ta không biết cái này Tô Tiêm Tiêm khảo niên cấp đệ nhị. Cái kia Khương Thác là các ngươi niên cấp đệ nhất. Học tập hảo. Đã bị đặc thù chiếu cố đúng không? Còn có hay không vương pháp? chủ nhiệm lớp cũng nhìn không được. Đứng dậy đem Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm kéo đến một bên. Nhỏ giọng trấn an các nàng. Bằng không các ngươi hai cái về trước ra đi. Ta xem Tô Tiêm Tiêm thân thể có chút không thoải mái. Đừng dọa, hiện tại các ngươi là cao tam. Thân thể cũng là rất quan trọng. Loại chuyện này không cần để ở trong lòng. Có lão sư cùng hiệu trưởng giúp các ngươi giải quyết. Lão sư là sẽ không cho các ngươi chịu ủy khuất. Nhưng mà hiệu trưởng lại cau mày. Nhìn kia nữ nhân vui đùa vô lại. Chỉ cần có cảnh sát lại đây kéo nàng. Nàng liền bắt đầu ngồi dưới đất la lối khóc lóc lăn lộn. Thậm chí còn duỗi ra tay đi cáo. Hiệu trưởng lập tức chụp một chút cái bàn. Bang một tiếng. Làm trường hợp có trong nháy mắt an tĩnh. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Chúng ta đây là trường học. Không phải chợ bán thức ăn. Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác là chúng ta trường học học sinh. Các nàng là đạo đức cùng học tập đều phi thường ưu tú học sinh. Không phải ngươi nữ nhi. Có thể tùy ý chửi bới cùng chửi rủa. Các nàng không cần về nhà nghỉ ngơi. Bởi vì các nàng không có làm sai bất luận cái gì sự. Ta thân là hiệu trưởng. Sẽ không làm ngươi ảnh hưởng đến các nàng học tập tâm tình. Các nàng đi vào trường học là tới học tập. Không phải tới làm ngươi hướng các nàng trên người bát nước bẩn. Hiện tại các ngươi hai cái trở về đi học. Thân thể không thoải mái nói. Cũng có thể xin nghỉ trở về nghỉ ngơi. Chúng ta nơi này là trường học. Không phải ngươi tại đây hồ nháo địa phương. Có nói cái gì? Chúng ta có thể đi cục cảnh sát nói. Cảnh sát tiên sinh. Liền ta cùng nhau mang đi đi. Đệ tử của ta là vô tội. Ta thân là hiệu trưởng cần thiết muốn bảo đảm các nàng trong sạch. Nếu không ai còn dám báo chúng ta trường học này. Vì thế kia nữ nhân lại như thế nào phản kháng. Cuối cùng vẫn là bị cảnh sát cấp mang đi. Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác cũng về tới phòng học đi học. Tin tức cũng bị trường học phong kín. Mà Tô Tiêm Tiêm nơi lớp. Phần lớn đồng học cũng đều là biết sự tình chân tướng là như thế nào. Cho nên ai cũng không có trộm nghị luận. Thậm chí mọi người đều ở trong lòng kỳ vọng. Hy vọng Tô Tiêm Tiêm không cần bị bôi đen. Hy vọng trường học có thể mau chóng còn cấp Tô Tiêm Tiêm một cái trong sạch. Mà Tô Tiêm Tiêm ngồi trở lại trên chỗ ngồi lúc sau. Liền cảm giác mình đầu óc mênh mông. Thân thể cũng ở nóng lên. Cả người một chút sức lực đều không có. Lão sư giảng đồ vật cũng một chữ đều nghe không được lỗ tai đi. Như là niệm chú giống nhau. Thúc giục nàng choáng váng đầu. Chỉ nghĩ nằm ngủ. Mà chủ nhiệm lớp cho rằng Tô Tiêm Tiêm tâm tình không tốt. Đang ở khổ sở. Trong lòng cũng là đau lòng. Cho nên cũng không có quản. Rốt cuộc nàng phía trước cũng cho rằng Tô Tiêm Tiêm ra là như vậy hảo. Còn ngang ngược vô lý. Cùng bầu trời công chúa không có gì khác biệt. Nhưng hôm nay lại thấy đến Tô Tiêm Tiêm phụ thân thế nhưng là người như vậy. Tô Tiêm Tiêm phụ thân đều không có thế Tô Tiêm Tiêm nói một câu công đạo lời nói. Ngược lại là không có huyết thống quan hệ. Vẫn luôn chiếu cố nàng quản gia động thân mà ra. Hơn nữa thân là phụ thân. Nam nhân kia thế nhưng còn xuất khẩu bôi nhọ chính mình nữ nhi. Thật là cá nhân cha. Không xứng làm cha. Tô Tiêm Tiêm vẫn luôn mơ mơ màng màng nằm bò, phế vật hệ thống cảnh cáo. Ký chủ thân thể xuất hiện trạng huống. Ký chủ trước mắt nhiệt độ cơ thể 38 độ 5. Hơn nữa nhiệt độ cơ thể ở liên tục lên cao. Thỉnh ký chủ cảnh kỳ. Tô Tiêm Tiêm hiện tại đau đầu. Đầu đều phải tạc, căn bản nghe không rõ phế vật hệ thống nhắc nhở âm. Cũng không biết thời gian quá đến bao lâu. Liền cảm giác bên lỗ tai ầm ĩ thanh âm, đột nhiên trở nên an tĩnh, giống như có một người ở loạng choạng nàng cánh tay, nhẹ giọng kêu gọi nàng. Khương Thác cũng nhìn chăm chú tới rồi Tô Tiêm Tiêm dị thương. Bởi vì hiện tại Tô Tiêm Tiêm, ở phòng học phảng phất một cái bếp lò, không ngừng mạo nhiệt khí. Ly Tô Tiêm Tiêm gần nhất nàng một bên sườn mặt, đều phải bị nướng tiêu. Khương Thác đem đầu tới gần Tô Tiêm Tiêm bên tai. Nhẹ giọng hỏi. Tô Tiêm Tiêm. Người phát sốt. Tô Tiêm Tiêm. Phát tao. Ai ở đánh giám. Nàng mới không phải tao tao khí cái loại này người. Nàng mặc dù là thích mỹ nữ. Cũng là lén lút thích. mới không phải cái loại này minh tao đi câu dẫn người cái loại này người. Khương Thác trầm thấp thanh âm, gọi nửa ngày, Tô Tiêm Tiêm cũng không có phản ứng. Khương Thác tính toán đem Tô Tiêm Tiêm lay lên, dùng MU bàn tay lượng một lượng Tô Tiêm Tiêm trên trán độ ấm. Khương Thác biết một người nếu đã chịu quá lớn tâm lý kích thích, khả năng sẽ khiến cho thân thể thượng ứng kích phản ứng. Tô Tiêm Tiêm xuất hiện phát sốt trạng huống, cũng có thể là trong lòng không nghĩ làm chính mình quá mức khổ sở, cho nên thân thể thượng xuất hiện khó chịu, có thể hạ thấp trong lòng khó chịu trình độ, để tránh tới bảo hộ chính mình, không cho chính mình quá thương tâm khổ sở. Khương Thác thật cẩn thận túm Tô Tiêm Tiêm cánh tay, dùng tay chống Tô Tiêm Tiêm sau cổ, cùng để tiểu nãi miêu giống nhau, ý đồ đem Tô Tiêm Tiêm đầu cấp nâng dậy tới. Mà đương Khương Thác tay sờ đến Tô Tiêm Tiêm gáy làn da kia một khắc, Khương Thác bị năng cả người đều giật mình một chút. Này độ ấm như thế nào cùng dung nham giống nhau. Tô Tiêm Tiêm sẽ không tự mình bảo hộ cơ chế, bảo hộ đến làm thân thể tự đốt đi. Khương Thác đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, trên vành tay chậm rãi hiện lên một tầng hồng nhạt. Nàng đây đều là vì Tô Tiêm Tiêm thân thể. Bằng không, nàng mới không muốn cùng Tô Tiêm Tiêm như thế thân mật. Miễn cho người khác hiểu lầm, nói không chừng nàng sau bàn giờ phút này đang ở phấn bút kết thúc. Càng tân kia bổn cái gọi là Tiêm Tiêm quá yêu đi. Liền ở Khương Thác đem Tô Tiêm Tiêm đầu nâng dậy tới kia một khắc, Tô Tiêm Tiêm không cao hứng nhíu nhíu lông mày, cả người như là sốt mơ hồ giống nhau, lập tức giống như thoán thiên hầu giống nhau, đằng một tiếng đứng lên. Tô Tiêm Tiêm ghế dựa lập tức đánh vào Tô Liên án thư, làm vốn dĩ có một ít ầm ĩ khóa gian phòng học lập tức an tĩnh xuống dưới. Tô Tiêm Tiêm mơ mơ màng màng, đôi mắt nhắm chặt, nhưng là ngón tay lại ở giữa không trung lung tung mà múa may. Sau đó lớn tiếng đâu lẩm bẩm, ta mới không tao, ta không có phát tao, ai vu hãm lão tử. Ô, Tô Tiêm Tiêm đứng lên, hé miệng ba hồ ngôn loạn ngữ kia một khắc, Khương Thác cảm giác được chính mình huyệt thái dương thẳng nhảy. Phảng phất là Tô Tiêm Tiêm đau đầu chuyển rời đến nàng trong đầu. Khương Thác lập tức đứng lên, một phen che lại Tô Tiêm Tiêm miệng, cưỡng bách Tô Tiêm Tiêm ngồi xuống. Mà Tô Tiêm Tiêm phía sau Tô Liên, tuy rằng phi thường tưởng tiến lên cắm một chân, ở chính mình thân ái tỉ tỉ trước mặt soát một chút chính mình tồn tại cảm, nhưng là ngại với Khương Thác kia lạnh nhạt ánh mắt, giống như băng truy tử giống nhau, không tiếng động uy hiếp, làm nàng chùn bước, cho nên Tô Liên chỉ có thể ở Tô Tiêm Tiêm phía sau ám chọc chọc cắn chính mình bút đầu. Oán hận nhìn Khương Thác đối Tô Tiêm Tiêm trên dưới kỳ thủ. Tô Tiêm Tiêm hiện tại cả khuôn mặt hồng dọa người, kia khuôn mặt tử thượng hồng phảng phất là đi cố ý phơi mây cao hồng. Càng kỳ quái hơn chính là rõ ràng là phát sốt, nhưng kia bộ dáng cực kỳ giống uống lên hai lượng độ cao rượu trắng. Lỗ mũi phảng phất đều ở mạo phấn hồng phao phao. Ùng ục, như là chính mình đem chính mình hầm khai, bị Khương Thác bưng kín miệng. Tô Tiêm Tiêm tự nhiên là không tình nguyện. Nàng trong lòng thật là khó chịu, thân thể cũng khó chịu, không có một chỗ là thoải mái. Nàng tưởng phát tê, yết xuất khẩu, vì cái gì liền điểm này cơ bản nhất yêu cầu, đơn giản nhất yêu cầu đều không bị thỏa mãn. Liền bởi vì nàng không có ba ba mụ mụ sao? Liền bởi vì nàng là cái cô nhi, cho nên liền phải bị tùy ý khi dễ sao? Tô Tiêm Tiêm trong lòng càng nghĩ càng khổ sở. Khương Thác che lại Tô Tiêm Tiêm miệng cũng không dám buông tay. Cũng không biết sốt mơ hồ Tô Tiêm Tiêm còn sẽ toát ra cái gì kinh thế hãi tục nói tới. Vì thế Tô Tiêm Tiêm trong lòng càng ngày càng khó quá, càng nghĩ càng giận, một ngụm liền cắn ở Khương Thác lòng bàn tay thượng. Lược tiêm răng nanh, không chỉ có một bên cắn, còn âm thầm ý xấu nhi ma ma, như là ở phát ti, ết chính mình trong lòng tức giận. Chính là cái này đồ tồi không cho nàng hảo quá, đúng không? Nàng cắn chết nàng. Khương Thác đau đảo trừ một ngụm khí lạnh. Nàng phát hiện Tô Tiêm Tiêm quả nhiên là miệng lưỡi sắc bén. Nhìn Tô Tiêm Tiêm kia giống như cố ý làm nũng chơi bát bộ dáng, Khương Thác trong đầu đột nhiên hiện lên một ít quen thuộc hình ảnh. giống như còn có Tô Tiêm Tiêm thanh âm. Tối tăm phòng y tế. Ngày thường quạnh quẽ tự giữ chính mình bởi vì uống lên một lọ giả rượu. Cường ngạnh ôm Tô Tiêm Tiêm. Cắn Tô Tiêm Tiêm cổ. Chết sống không chịu buông miệng. Còn cảm thấy thẹn ly. Ếm láp. Khương Thác nơi này thông một chút liền đỏ. Cùng Tô Tiêm Tiêm so chỉ có hơn chứ không kém. Thế nhưng là nàng làm ra sự. Khương Thác lòng bàn tay phảng phất có điện lưu giống nhau. Nháy mắt thu hồi. Tô Tiêm Tiêm thiêu đánh một cái cách. Cách. Khương Thác cũng tùy theo khiếp sợ đánh một cái cách. Vì thế hai người mặt đỏ đều cùng hầu mông giống nhau. Lẫn nhau đối với một cái cách tiếp theo một cái cách. Tác giả có chuyện nói. Khương Thác kia không phải ta. Tô Tiêm Tiêm nhìn thấu không nói toạc. Cảm tạ bảo tử nhóm cho ta địa lôi. Ngày mai giữa trưa 12 điểm thêm càng. Cách chương.